Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 118, phương án cứu người, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ đều chưa gọi tên số 3, đại khái trong lòng đều rõ. Trần Cận Nam cái gì? Căn bản không tên thật của phải số 33, ngươi trốn ở nơi nào? 6. Trong mương nước ngoài phủ bình viễn bá, mương nước chính là cống thoát nước, nơi vừa bẩn vừa thối. Thời đại này chưa có công nhân thoát nước, người bình thường sẽ không vào bên trong. Thuộc về điểm mù điều tra. Nhưng cũng chỉ là nhất thời, chờ Đà Canh Nhân triệu tập nhân thủ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua nơi này. Ba, ta biết rồi, ngươi chờ tin tức của ta. Hứa Thất An thu hồi gương ngọc thạch nhỏ, một tay cầm đao, một tay sờ cằm, tự hỏi xử lý chuyện này như thế nào. Dẫn người rời khỏi nội thành hắn không làm được, ven đường có ngự đao vệ cùng đồng nghiệp Đà Canh Nhân. Điều Hứa Thất An có thể làm, chỉ có ở khu trực thuộc mình tuần tra mở một mắt nhắm một mắt, hơn nữa còn phải mau chóng, nếu không, chờ ngự đao vệ và Đà Canh Nhân phong tỏa chung quanh, lại điều tra từng tầng, hắn muốn cứu số 6 cũng không có cách nào nữa. Thời gian cấp bách, nghĩ một kế sách vạn toàn, muốn cứu số 6, phải đồng thời giấu được Đà Canh Nhân và thuật sĩ Ti Thiên Giám. Như vậy, Hứa Thất An phải làm được hai điểm, thứ nhất, giúp số 6 tìm một chỗ ẩn thân. Thứ hai, giúp hắn che giấu khí tức, điều trước trái lại không khó, chỉ cần ứng phó qua đêm nay, sáng mai số 6 có thể ngụy trang thành người thường, tự rời đi. Lấy địa vị bình viện bá, còn không đến mức khiến nội thành đóng cửa mãi, trời sáng khẳng định phải mở cửa thành. Chỗ khó là như thế nào che giấu khí tức của số 6. Sau khi giết người, khó tránh khỏi sẽ dính lệ khí, cái này tuyệt đối không thể gạt được vọng khí thuật của thuật sĩ Ti Thiên Giám. Lại một lần nữa giao dịch ngầm với Tống Khanh. Không được, giao dịch ngầm lần trước ta còn chưa trả tiền chơi gái đâu. Bảng tuần hoàn đến bây giờ còn chưa đưa qua cho Ti Thiên Giám. Hơn nữa, Tống Khanh thiết cốt bong bong như ta, loại chuyện này, muốn để hắn hỗ trợ, có chút khó. Trừ phi ta đưa được Trừ Thải Vi kia tiểu mỹ nhân lên giường. Làm sao che giấu khí tức của số 6? Hứa Thất An có một biện pháp có thể thử. Đây cũng là lý do hắn dám ở trong diễn đàn nói chuyện phiếm địa thư, công khai làm màu, hắn lấy ra quyển sách, lật trang sách, rào rào, tìm được một trang giấy trong đó, bên trên viết, nhất diệp chướng mục. Một chiếc lá tuy nhỏ bé nhưng vẫn che được mắt, lúc buổi chiều, Hứa Thất An đã mang pháp thuật ghi lại trong quyển sách nhớ hết ở trong đầu, làm được trong lòng có tính toán. Nhất diệp chướng mục, có thể khiến kẻ thi thuật ẩn nấp thân hình cùng khí tức, đạt tới hiệu quả. Lao đi, sự tồn tại. Bản chất của nó là lấy nho ra ngũ phẩm đức hạnh cảnh ngôn xuất pháp tùy, vặn vẹo quy tắc tương ứng. Sau đó thông qua năng lực, học tập của lục phẩm nho sinh cảnh, mang quy tắc này ghi lại ở trong trang giấy. Hứa Thất An nhìn chung quanh, tập trung một khách sạn đối diện phố, mũi chân nhấn một phát, bay đến trên nóc nhà, nghiêng tai lắng nghe nhịp tim, hơi thở, tìm một phòng trống. Hắn như thằn lằn treo ở trên tường. Dùng bội đao từng chút một cày mở then cài cửa sổ. Làm xong tất cả cái này, hắn chạy tới phủ đệ bình viện bá cách bản thân không xa, đứng ở trên nóc nhà đối diện phố nhìn ra xa một lúc, tìm được mương nước. Hứa Thất An rút ra mũi tên trong túi da trâu bên hông, mang trang giấy xé xuống buộc vào trên mũi tên, dùng sức ném ra ngoài. Đốc, mũi tên đóng đinh trên tường đất cạnh mương nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nằm cúi ở trên nóc nhà, lấy ra tấm gương ngọc thạch nhỏ, truyền lại tin tức. 3. Số 6, ngươi ẩn thân bên mương nước, trên tường đất có một mũi tên, bên trên có thứ ngươi cần. Ta ở khách sạn Thanh Thư Phố bên cạnh chuẩn bị một căn phòng, cửa sổ thứ 6 lầu 2 là mở. Đi mau, hắn chưa nhìn gương, mà là nhìn chằm chằm mương nước. Mười mấy giây sau, nơi đó chui ra một cái đầu chọc lốc tròn xoe, mặt vuông, mày rậm mắt to. Tướng mạo khổ lớn thủ sâu. Gã đầu chọc cảnh giác nhìn quét chung quanh một vòng, ánh mắt tiếp đó rơi ở mũi tên đóng đinh vào tường. Hắn rút mũi tên, mở ra trang giấy bên trên nhìn thoáng qua. Nhất diệp chướng mục, gã đầu chọc tựa như đã hiểu cái gì, trên mặt lộ ra sự thoải mái như chút được gánh nặng. Số 3 quả nhiên là học sinh nho gia. Hắn lập tức lấy khí cơ dẫn cháy trang giấy, một lực lượng không tên bao phủ hắn, thu liễm khí tức của hắn. Phần năng lực thu liễm khí tức này, còn người gã đầu chọc hơi co lại, lộ ra sự rung động. Đây không phải đức hạnh cảnh ngũ phẩm tầm thường có thể làm được, ít nhất là tứ phẩm quân tử cảnh. Thân phận số 3 không sai được, không những là đệ tử Nho gia, hơn nữa còn là đệ tử được vị đại nho nào đó coi trọng. Kim Liên Đạo Trường từng nói, mỗi một vị nắm giữ mảnh vỡ địa thư đều là con cưng của trời, không hề lừa ta. Hắn chưa lập tức rời khỏi, mà là không nhanh không chậm từ trong gương ngọc thạch nhỏ lấy ra tăng y sạch sẽ, mang giày nhà sư cùng quần áo phát ra mùi tanh tươi ném vào gương ngọc thạch nhỏ. Phải nhanh chóng rời khỏi, tiếp tục kéo dài, cao thủ đả canh nhân tụ tập lại đây thì nguy hiểm. Gã đầu chọc không dám trèo tường vượt mái, đi nhanh ở mặt đường. Lúc này, hắn thấy trên nóc nhà phố lân cận, có một vị người trẻ tuổi thân thể thẳng tắp, mặc sai phục đả canh nhân, một tay ấn đao, đón gió đêm, mắt nhìn phía trước, ánh mắt mênh mang cô tịch. Thân hình sừng sững như núi, hắn tựa như đom đóm trong đêm đen, sáng quắc bắt mắt. Vị đồng la này khí thế nội liễm thâm trầm, thần tuấn phi phàm. Đả canh nhân quả nhiên nhân tài đông đúc, gã đầu chọc nhìn vài lần, trong lòng âm thầm thưởng thức. Hắn theo lời số 3, tìm được khách sạn Thanh Thư, cái cửa sổ thứ 6 quả nhiên là mở. Gã đầu chọc nhẹ nhàng nhảy lên, vô thanh vô tức tiến vào phòng, chỉ nháy mắt, cửa sổ bị đóng lại. Phù, bả vai Hứa Thất An buông lỏng, không tạo dáng nữa. Tuy biết số 6 là đệ tử cửa Phật, nghĩ hẳn sẽ không là nữ nhân, nhưng trong lòng vẫn có chút thất vọng. Số 9 là Kim Liên lão tiền bạc kia, số 6 là Lỗ Chí Thâm khổ lớn thủ sâu, mấy người bạn khác trên mạng, cũng nên có em gái xinh đẹp chứ. Hứa Thất An vừa định lấy ra gương xem ghi chép nói chuyện phiếm, vành tay khẽ động, thấy tiếng bước chân dồn dập. Trong tầm mắt, mấy chục bóng đen lên lên xuống xuống ở trên nóc nhà, hướng bên này chạy tới. Kế tiếp, chịu đựng qua một cửa này, số 6 mới tính là an toàn. Hứa Thất An nheo mắt, nghĩ, vụ án Bình Viễn Bá bị giết, kinh động Kim La, 6 vị Ngân La tối nay đang trực, cùng với mấy chục vị Đồng La trực đêm. Đả canh nhân trực đêm hầu như dốc cả ổ, còn mang theo vài tên áo trắng của Ti Thiên Giám. Ngự đao vệ phối hợp đả canh nhân, lấy phủ đệ Bình Viễn Bá làm trung tâm, phạm vi vài dặm phong tỏa nghiêm mật. Những người này thì dẫn áo trắng của Ti Thiên Giám tiến hành điều tra kiều trải thảm. Cách chương